Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, Đại Đế Tẩm Cung. Trong quan tài người, hỗn độn thạch, hợp nhất, giết, Vương Đằng miệng tách lôi âm, thân như kinh hồng du long, dưới chân dáng hồng dơ lên cao, hóa thành một đầu thần hoàng vồ giết mà ra kia bay ngang mà ra. Ngọc Thi khuôn mặt dữ tợn, dường như khô lâu vậy, trên thân thể bắn ra kim quang óng ánh, dường như một đầu cuồng bạo khủng long, mạnh mẽ khí lực thẳng vỡ trời cao, rung động chập chờn không thôi. Lướt, thần hoàng gáy dài, từng chiếc linh vũ như xích ngọc vậy mắt sáng, hai cánh chấn rơi, hóa thành vạn ngàn xích tiêu thần kiếm chém đánh mà dưới, ác liệt mũi nhọn xuyên thủng trời cao, dường như phải đem đại địa đều chém nứt bình thường. Không gì sánh được dọa người đúng. Hắn năm ngón tay xoán lên thành quyền, huyết khí chi chít mà lên, dường như một tôn thượng cổ thần ma mở hai mắt ra. Đấu tranh với thiên nhiên ý chí bốc lên kia là cực kỳ trầm trọng một đòn. Quyền động như điên lôi sấm sét, thế như long hổ cùng chuyển động kịch liệt nổ vang vang vọng mọi người, thân hình chập chờn. Suýt nữa bị thổi bay ra ngoài không một không ngạc nhiên. Chiến lực như vậy quả thực vượt quá tưởng tượng, đứng đầu cùng thế hệ gào. Lạnh lẽo thê lương hô hào tiếng vang lên. Bộ kia Ngọc Thi bị vạn ngàn xích tiêu thần kiếm chém xuống, tinh mịn vết máu bắn ra, tốt như ngọn lửa đang thiêu đốt. Nó thế ngập trời trời cao trên bóng người kia cất bước, tay nắm pháp ấn đánh giết mà xuống. Một phương thần lô ngang trời, lấy bí chữ đấu diễn dịch bên trong hào quang phun trào như tinh hà, sán lạn lóa mắt, nóng rực đáng sợ. Hằng Vũ Lô, Khương gia thần thể thần sắc ngẩn ra, có chút ngây người nhìn Bắc Đế đánh ra phía kia thần lô bóng mờ. Hắn làm sao có thể đánh ra như vậy một đòn, chẳng lẽ là ở táng thổ bên trong tiểu thế giới được tạo hóa thật, ở trên vách đá kia cảm ngộ đến cực đạo khí thế. Ào ào ào, thần lô rung động, tự bên trong phun trào ra vô lượng hào quang, dốc hết mà xuống, dường như liền vùng thế giới này đều thiêu đốt ra một cái lỗ thủng lớn đến. Đây là thế nào khủng bố thần thông, dĩ nhiên liền cực đạo binh khí đều có thể diễn dịch. Chấm ngoặc kép, có người kinh ngạc thốt lên. Là Bắc Đế chỗ thể hiện ra sức mạnh chỗ kinh sợ, tuy rằng chỉ có nó một chút ý nhị lưu truyền, nhưng cũng đủ để quét ngang địch thủ. Vương Đằng không nói. Trong thần lô chút xuống hào quang như thác nước, giữa trời bao phủ mà xuống, đem Ngọc Thi kia cuốn lên, trực tiếp nuốt vào trong lò luyện hóa oanh. Lô đỉnh khép kín, bên trong giường như chứa đựng một vòng đại nhật vậy óng ánh, có gợn sóng khủng bố đang ấp ủ. Luyện, tay hắn nâng thần lô, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, không để lại một tia đảo ngược cơ hội, trực tiếp truyền vào thần lực, phải đem chi luyện hóa. Phốc, một bộ chết đi nhiều năm thi hài làm sao có thể ngăn trụ hắn. Bất quá thời gian một nén nhang liền đốt cháy đến cho bụi. Tự trong thần lô rơi ra, hắn quay đầu, phía sau mọi người khổ chiến, hợp lực lấy ra thủ đoạn cuối cùng mới miễn cưỡng chặn lại rồi bộ kia Ngọc Thi. Thỉnh thoảng còn có tảng lớn tu sĩ ngã xuống, huyết cốt đổ nát, nửa ngày, Nhan Như Ngọc thôi thúc yêu đế binh, cũng là đem kia còn lại Ngọc Thi đánh giết, đánh nát thành mấy khối. Mọi người sắc mặt trắng bệch, này mới cảm nhận được bộ kia Ngọc Thi khủng bố áp lực bọn họ hợp lực chống chi. Thêm vào Nhan Như Ngọc vận dụng yêu đế binh mới thành công đem đánh giết mà vị kia Bắc Đế độc chiến hai đại Ngọc Thi, giơ tay trục xuất một vị, lại lấy bí pháp diễn dịch thần lô luyện hóa một vị. Thực sự là kinh người. Phía trước tựa hồ chính là cuối cùng cung điện, sẽ không thật sự có sinh linh vẫn ngủ đông ở đây. Sót lại đi chứ, có tu sĩ nhìn quanh bốn phía, phía trước chính là cuối cùng một chỗ cung điện. Dài mấy dặm đường nối u ám thâm thúy, dường như cất giấu cái gì phệ người mãnh thú bình thường. Xông qua, liền biết rồi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương con người sắc bén, cầm đại kích liền đi về phía trước chính là phần cuối. Sao có thể ở đây dừng lại? Khương gia thần thể cũng là lên đường. Chiến y mông lung, để người nhìn không rõ ràng. Mấy vị đông hoang tuấn kiệt đều là cất bước, muốn hướng về nơi sâu xa nhất kia tìm tòi. Tòa này địa cung rất quái lạ. Phần cuối không nói được có sinh linh khủng bố tồn tại. Trong bóng tối thao túng những âm binh này âm linh. Đạo sĩ bất lương lắc đầu một cái. Nơi sâu xa nhất mơ hồ cho hắn một loại cảm giác kỳ quái. Dường như có một chùm ánh mắt vẫn trong bóng tối dò xét bình thường. Hai người một cẩu mãi đến tận cuối cùng mới lên đường. Không nguyện dễ dàng mạo hiểm. Từ tầng thứ 6 đại điện đi ra. Đây là một đoạn tương đối dài lộ trình. Đủ có mấy dặm xa. Bốn phía u ám yên tĩnh. Chỉ còn dư lại cuối cùng một tòa trừng sáng đại điện đứng lặng ở phía trước. Sáng lên lấp lóa, địa tầng nơi sâu xa đều bị đào trống rỗng. Cuối cùng này một tòa cung điện đặc biệt cao miểu xa xưa. Như là lơ lửng giữa trời bình thường. Xem ra càng thêm thần bí. Đó là cuối cùng đại điện. Tất cả bí mật đều ở nơi đó. Mọi người trong lòng khuấy động. Ở trong đó, có lẽ sẽ có cửu bí. Có lẽ sẽ có cái khác. Khẳng định là cái không giống nơi tầm thường. Dòng người như mặt nước phun trào. Nhanh chóng hướng về đi. Ở cuối cùng này một tòa đại điện trước. Treo có một cái bảng hiệu. Có khắc bốn chữ lớn. Quang Minh Thần Điện. Nó nguy nga như núi. Liền như vậy đứng vững ở trời cao bên trong. Khiến tâm thần người rung động. Gâu. Bổn hoàng thấy thế nào tòa này Quang Minh Thần Điện khá quen. Đoàn người phần cuối. Hắc Hoàng nghi ngờ không thôi. Mau nhìn nơi đó. Là món đồ gì? Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền ra kinh ngạc thốt lên. Cung điện bốn phía đen kịt trong khu vực. Còn có ba tòa quái vật khổng lồ tọa lạc. U ám khó tên. Làm sao sẽ? Đó là ba chiếc quan tài. Mọi người chấn động trong lòng. Ba chiếc quan tài. Nhỏ nhất một khẩu đều có cung điện như vậy lớn. Ba tòa đại quan một tòa so với một tòa cao. Đứng vững trong bóng tối. Dường như ba tôn cổ xưa sinh linh đang quan sát. Tịch Liêu Tang Thương sẽ là cái gì người? Ở đây thả xuống ba chiếc quan tài lớn. Là chôn xuống người khác. Vẫn là chôn chính mình. Có tu sĩ tự nói. Ở suy đoán. Này mới dưới nền đất cổ cung càng làm cho người kinh hãi. Ha ha. Xem ra tên kia cũng cảm nhận được rồi. Trong đường nối. Vương Đằng trong tròng mắt kim diễm cháy hừng hực. Có thể nhận ra được bốn phía nồng nặc âm khí đều đang nhanh chóng tụ tập. Hết mức đi vào kia cuối cùng một phương bên trong cung điện cổ. Một đôi tràn ngập ác ý ánh mắt ẩn sâu. Lạnh lẽo âm trầm ở trong bóng tối dò xét. Mọi người không rõ vì sao. Chẳng lẽ là Bắc Đế thông qua võ đạo thiên nhãn nhìn thấy cái gì không? Cuối cùng này một chỗ trong cung điện dưới lòng đất. Tưởng thật có sống sót sinh linh. Quản không được nhiều như vậy. Tiên Tiến Thần Điện nhìn một cái. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hừ lạnh một tiếng. Không nguyện tiếp tục kéo dài xuống. Trực tiếp bay lên mà lên. Lao tới hướng kia cuối cùng một chỗ cung điện. Vương Đằng lắc đầu một cái. Không có ngăn cản. Tùy ý hắn một người vọt vào sau đó dòng người dâng trào mà đến. Ánh sáng đầy trời. Đều là bay lên trời. Đem bốn phía rọi sáng ồ. Đi tới trước cổ điện. Hai người một cẩu nhưng là ngừng lại. Ở trong Hắc Hoàng khẽ ồ lên một tiếng. Nghỉ chân ở bảng hiệu trước. Làm sao? Chó chết. Người nhìn ra gì đó. Kia đỉnh cái bụng đạo sĩ mập vội vàng dừng lại. Dừng lại thân hình. Xoay người lại nhìn phía nó. Diệp Phàm cũng là nghỉ chân. Hắc Hoàng lai lịch không nhỏ. Hắn tất nhiên là phát hiện cái gì. Thế này sao lại là cái gì Quang Minh Thần Điện? Này rõ ràng là đại đế ngày xưa tầm cung. Bị tên khốn kiếp nào làm tới đây? Lung tung sửa lại tên. Đại Hắc Cầu thấp giọng chửi bới. Một bức căm giận bất bình dáng dấp. Cái gì? Trong lòng hai người chấn động. Nhưng nhậm mọi cách truy hỏi. Hắc Hoàng đều không nói thêm gì nữa. Lấy trầm mặc đến đúng ứng. Không có cách nào. Bọn họ chỉ được bước bước lớn hướng đại đế tẩm cung đi đến. Tòa này Quang Minh đại điện rất khoáng rộng. Có không tên tiếng gào thét bắn ra hùng vĩ mà trống trải ở giữa cung điện. Có một tòa trôi nổi thần đài. Toàn thân có màu đen kịt. Nhưng nó lại chảy ra từng đạo điềm lành. Buông xuống. Vô cùng thần bí. Nhất khiến người động lòng chính là. Trên thần đài treo cao một tấm da thú sách cổ. Xem ra rất phổ thông. nhưng một hồi làm cho tất cả mọi người đều kích động lên. Mỗi người đều muốn xông qua, đưa nó cướp đến tay, chiếm làm của riêng, bởi vì kia rất có thể là cửu bí. Nhưng bọn họ đều là bị ngăn cản ở phía trước cổ điện không gì khác. Chỉ vì giữa trường một tôn kia âm lãnh sinh linh, nắm cổ tháp mà đứng, nắm giữ thực lực đáng sợ, cổ đáp nửa trong suốt, cộng hữu 7 tầng, có thể rõ ràng cảm nhận được nội bộ chảy xuôi phát sáng. Cực kỳ mạnh mẽ, mọi người không dám khinh thường. Lúc trước chính là một tòa này cổ tháp, ung dung trấn áp cầm trong tay yêu đế binh nhan như ngọc, người này tuyệt đối có thực lực mạnh mẽ. Cổ đáp mặc dù là một tôn trọng khí, nhưng làm sao có khả năng cùng cực đạo vũ khí đánh đồng với nhau đây? Kém xa lắm rồi, nhưng sinh linh này nhưng là dựa vào thực lực tuyệt đối. Trấn áp nắm giữ cực đạo binh khí yêu tộc công chúa nhan như ngọc. Nó chính là cuối cùng này một chỗ đại điện thủ hộ giả. Cũng là thao túng một đám âm binh âm tướng đánh giết mọi người đầu nguồn vị trí. Nó thực lực mạnh mẽ, để người đoán không ra. Liền ngay cả trước ra tay nhan như ngọc đều là sắc mặt trắng bệch đứng ở một bên. Lúc trước nếu không là vị kia bác đế ra tay, e sợ nàng hiện tại còn đang trong tháp cổ dãy giụa. Bị trấn áp, bọn ngươi thực sự là gan to bằng trời. Liền tòa này địa cung cũng dám xông. Nhưng có biết chủ nhân là ai? Sinh linh âm lãnh kia tay nâng cổ tháp mà đứng. Chiến y trên có mấy đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vết rách, chính là lúc trước cùng vương đằng va chạm chỗ lưu lại. Bị cặp kia thiết quyền đập trúng, kém chút bay ngược ra ngoài. Cho dù chủ nhân là vị đế giả thì lại làm sao? Vạn năm năm tháng, từ lâu từ trần, kim xí tiểu bằng vương hừ lạnh, kiêu căng khó thuần. Lúc trước hắn đi vào trong cung điện này lúc cũng bị cổ tháp thức tỉnh dư âm cho bắn ra ngoài. Giờ khắc này đương nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt. Bụi về bụi, thổ về thổ, liền cổ lăng chủ nhân đều đã vắng lặng. Người lại đang dãy giụa cái gì đây? Diêu Quang Thánh Tử đạp không mà đứng. 108 đạo thần hoàn ra thân. Thánh quang như thác nước vậy buông xuống. Bốn phía mấy vị tuổi trẻ tuấn kiệt cũng là phụ họa gật đầu. Có chút dục già dục dịch. Hừ, vài con run dế cũng dám xính miệng lưỡi chi khoái. Ta ép chết các ngươi cũng bất quá trong một ý nghĩ. Sinh linh kia cười nhạo. Lúc trước nếu không là một bên kia áo xanh bóng dáng ra tay, những run dế này sớm đã bị xóa bỏ hết sạch, dù là như vậy. Kia tràn vào tu sĩ cũng bị hắn chém giết hơn 100 người. Huyết cốt nổ tung, giải rác ở trong cung điện có nắm không sợ gì. Xem ra trong ba tôn cổ quan kia quả nhiên chôn xuống cổ cung chi chủ. Vương Đằng đứng ở một bên. Ngoài điện ba chiếc quan tài cổ rất huyền diệu. Một khẩu tử khí nồng nặc. Một khẩu sinh cơ như chiều. Một khẩu xảo diệu ở vào lưỡng nghi cân bằng chi điểm. Ba chiếc quan tài cổ hợp nhất. Dường như ở diễn dịch cái gì bình thường cũng từng có tu sĩ ra tay thăm dò. Nhưng vô dụng, căn bản không mở ra. Tên ngu xuẩn. Đợi đến chủ nhân thức tỉnh, bọn ngươi hết thảy cũng bị thanh toán. Sinh linh âm lãnh kia ra tay, 7 tầng bảo tháp bay ngang mà lên, bên trong vầng sáng chảy xuôi như chiều giữa trời chấn dưới. Bắn ra chói tai nổ vang, vậy liền trước tiên đập chết ngươi. Vương Đằng tiến lên, một lòng bàn tay vung lên, trên đó bốn màu linh quang đan dệt vung lay, dường như một tòa nguy nga thần sơn vụt lên từ mặt đất. Giữa trời đánh tới, thế dường như sét đánh. Oanh, 7 tầng bảo tháp run rẩy, trên đó hào quang càng óng ánh. Lần thứ hai đè xuống, cùng quyền phong gắng chống đỡ. Hai người rơi vào đại chiến, dư âm rung động ầm ầm, giết tới nơi sâu xa nhất. Nhưng cổ điện vẫn vững chắc, ánh sáng như nước, chưa từng có một tia ảnh hưởng. Trôi nổi ở giữa cung điện màu đen thần đài, điềm lành từng đường buông xuống, khiến người ta cảm thấy không gì sánh được nhu hòa. Tấm kia ra thú sách cổ gần trong gang tấc, rất nhiều thánh địa truyền nhân lại không có một người dám lên trước. Kia hai tôn bóng dáng vẫn đang đại chiến, kịch liệt không gì sánh được. Tựa hồ vô pháp phân thần dáng dấp thần đài màu đen kia là món đồ gì. Vì sao có như thế thần dị? Phía sau đoàn người, Diệp Phàm lấy thần niệm truyền âm, hỏi ý Hắc Hoàng, "Gâu gâu, đây là báu vật trong truyền thuyết Hỗn Độn Thạch, là ngày xưa đại đế tu hành chợp mắt vị trí." Được trả lời nhưng là làm người kinh ngạc. Phía kia màu đen thần đài càng là trong truyền thuyết Hỗn Độn Thạch. Ở phía trên tu hành lời nói, có thể để tốc độ nhanh hơn mấy lần. Nó là một loại báu vật, ngoại trừ cực đạo vũ khí ở ngoài. Bình thường binh khí rất khó đánh nát nó. Đây chính là một phương trời sinh hỗn độn đại ấn. Nếu như rơi ở trong tay cường giả lời nói, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Cái gì cũng có thể đập nát. Đồng thời giữa trường có không ít người ánh mắt lấp lóe. Hiểu rõ một góc bí ẩn. Kia gánh chịu sách cổ màu đen thần đài hơn nửa cũng rất bất phàm. Mấy vị nhân vật cấp thánh tử thân thể khẽ nhúc nhích. Hữu ý vô ý bước ra bước chân. Nếu các ngươi như thế khiêm nhượng, không bằng đưa cho ta được rồi. Kim Sí Tiểu Bằng Vương cười nhạt. Không quan tâm chút nào cổ điện nơi sâu xa đại chiến, hai bóng người hắn hóa thành một vệt kim quang. Hướng Hỗn Độn Thạch phóng đi. Duỗi ra đại thủ liền muốn cướp giật tấm kia ra thú sách cổ. Ngươi dám? Chư vị ở đây Đông Hoang Tuấn Kiệt cùng nhau gầm lên. Ngăn cản hắn tiếp xúc huyền không Hỗn Độn Thạch. Từng đạo khủng bố thảo phạt bắn ra. Dường như phải đem trời cao đều đổ nát giống như. 108,000 kiếm. Kim Sí Tiểu Bằng Vương hét lớn, toàn thân tỏa ra kim quang, đến hàng mấy chục ngàn đại kiếm vang vọng leng keng, nhằm phía bốn phương tám hướng. Đây là không khác biệt công kích, quang minh thần điện bên trong nhất thời hoàn toàn đại loạn. Vì diệu cân bằng bị đánh vỡ, rất nhiều thánh tử không xuất thủ không được, sát khí tràn ngập, Khương gia thần thể rất quả đoán, lấy ra một tôn đỏ đậm thần lô, không thấy rõ hình dạng. Bị từng con thần hoàng lượn lờ. Hướng Hỗn Độn Thạch bay đi. Diêu Quang Thánh Tử cũng rất thẳng thắn. Lấy ra một chiếc đỉnh. Long văn nằm dày đặc. Tràn ngập đại đạo chi vận. Phát ra thôn thiên lực lượng. Phải đem màu đen thần đài thu vào trong đỉnh. Hai người này không riêng muốn tranh đoạt sách cổ. Liền Hỗn Độn Thạch đều không buông tha. Những người khác tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Các tế binh khí. Cường thu màu đen thần đài, nhưng là rất nhiều thánh tử ra tay, cũng căn bản không thể đem Hỗn Độn Thạch di động mảy may. Nó như là thiên địa chi căn, càn khôn trụ cột, vững chắc không thể lay động. Thu, Diêu Quang Thánh Tử quát nhẹ, tôn kia long văn nằm dày đặc đỉnh chìm nổi, phun ra nuốt vào thánh quang, phát ra để người kinh tâm gợn sóng, nhưng là vẫn như cũ vô pháp lấy đi Hỗn Độn Thạch. Lên! Cơ Hạo Nguyệt áo tím phiêu phiêu, thiên linh nơi một vòng thần nguyệt từ từ bay lên, đem người bên cạnh đẩy lui, ánh trăng tung hướng màu đen thần đài, dù cho là thần thể dị tượng kinh thế, có thể giờ khắc này cũng lay động không được hắc thạch. Một bầy kiến hôi, không tự lượng sức, cổ điện nơi sâu xa, hừ lạnh một tiếng truyền đến, dường như thiên địa lôi âm cùng chuyển động. Ong ong từng trận chỉ nháy mắt liền mọi người ho ra máu bay ngược. Thân thể đều phải bị sụp đổ rồi. Hiển hiện ra từng vết nứt, tại sao biết trầm trọng như vậy? Có tu sĩ ngạc nhiên nghi ngờ. Không phải là không có người nghĩ trực tiếp bắt đi sách cổ. Nhưng là căn bản đi không đi qua. Cách nhau còn có xa mười mấy trượng. Cũng cảm giác được áp lực cực lớn. Tăng tăng, đại diễn thánh tử hạng nhất phi. Lấy thánh kiếm mở đường, ánh kiếm như long, xuyên qua về phía trước, hắn gian nan cất bước, từng điểm tiếp cận Hỗn Độn Thạch. Một bên khác, Diêu Quang Thánh Tử như thần chỉ lâm thế, xuất ra Diêu Quang Bất Thế Tuyệt Học, thánh quang thuật vừa ra, được xưng vạn pháp bất xâm, cơ thể hắn sán lạn, tắm rửa thánh huy, vừa mới chỗ bị thương thế chậm rãi khép lại, sợi tóc đều bị nhuộm thành màu vàng. Từng bước hướng màu đen bệ đá tiếp cận, cũng rất gian nan, Khương gia tương lai thần vương rất thần bí, đến nay đều không có lộ ra hình dáng, bị thiết y bao trùm, liền ngay cả đầu cũng như vậy, thân ở dày nặng thần giáp bên trong, cơ gia thần thể mạnh mẽ không thể nghi ngờ, nó đi lại kiên định, thẳng tắp tiến lên, đối sách cổ nhất định muốn lấy được, thần huy tràn ra, quả có thần vương phong thái. Ở nó dưới chân xuất hiện một cái thần quang đại đạo. dẫn tới hỗn độn thạch. Thật như thần vương tuần tra, nhìn quét bát phương, nhưng vô dụng, khối kia hỗn độn thạch quá thần dị, bắn ra vạn trượng tia sáng, một cái lại một cái điểm lành rủ xuống đến, để không gian vặn vẹo, hình thành một loại đặc biệt trường lực, ở trong nháy mắt này, vọt tới phụ cận tất cả mọi người đều bị ổn định, hầu như khó có thể di động một bước, rất nhiều thánh tử đều bị ràng buộc ở, dường như trong hổ phách sâu kiến. Đều động lại mọi người lúc này mới dừng lại bước tiến. Tràn đầy kiêng kỵ nhìn phía kia màu đen thần đài, mở. Cổ điện nơi sâu xa. Thế nào nhưng truyền đến một tiếng hét lớn phía kia bảy tầng bảo tháp ầm ầm nổ tung. Một đạo áo xanh bóng dáng như thần hoàng nhảy trời. Một đòn liền khiến cho sinh linh kia ho ra máu tay hắn nắm long ấn. Trong phút chốc đánh ra 9981 điều nguy nga thiên long. Nấn ná trời cao, ngâm vang 9 tầng trời mỗi một điều đều có một phương ngọn núi nhỏ như vậy lớn. Gần như đem trời cao đều lấp kín vảy rồng tùm. Huyết khí như cầu vồng thoáng chốc liền đem sinh linh kia đánh giết. Sụp đổ thành đầy trời khói đen. Vương Đằng quay đầu, nhìn phía kia bị cầm cố ở màu đen thần đài trước mọi người. Mỗi cái sắc mặt tái nhợt, không ngờ sẽ ăn lớn như vậy thiếu. Hắn tiến lên. Cũng là cảm nhận được cỗ kia nặng nề áp lực, dường như ở ngăn cản hắn tiến lên bình thường, nhưng vô dụng, hắn thẳng tắp về phía trước, trong thân thể bắn ra vô lượng bảo quang rồng ngâm hổ gầm. Rùa rắn hoàng kêu cùng nhau vang vọng, trấn áp địa phong thủy hỏa vương đằng bốn phía dường như hiển hóa ra tứ phương trường vực. Thiên địa xoay chuyển, càng là không bị ảnh hưởng chút nào, đi đến màu đen thần đài trước. Hắn cũng không thèm nhìn tới sách cổ kia một mắt, bất quá là cái bẫy người ngoạn ý, đánh dấu ra Tử Sơn phương vị, đối với hắn không có chút ý nghĩa nào, nhưng trong đó bảo tồn gấm lụa trên lại ghi chép một trong cửu bí bí chữ, hành, phương vị. Chỉ về thánh nhai, chính là hoàn chỉnh bí chữ, hành, không phải lão già điên truyền thụ không chọn vẹn bộ pháp chỗ có thể sánh được. Vương Đằng giò tay. Đầu ngón tay một điểm thần mang hiện ra, lặng yên không một tiếng động đem nội bộ gấm lụa thu hồi. Chợt đem sách cổ quét xuống, dường như là cái gì không đáng giá rác rưởi bình thường nhìn một đám thánh tử khuôn mặt đỏ lên. Trên mặt nhiều sợi gân xanh nổi lên kim xí tiểu bằng vương suýt nữa thổ huyết. Bọn họ tranh đoạt nửa ngày đồ vật ở trong mắt đối phương liền không đáng giá một đồng sao. Giống cái rác rưởi một dạng ném qua một bên. Đó là khả năng ghi chép cửu bí sách cổ a. Bắc đế liền như vậy ném, nhìn đều không nguyện liếc mắt nhìn. Mọi người ngạc nhiên, trong lòng chi phức tạp khó có thể dùng lời diễn tả được gần giống như bọn họ như vậy hưng sư động. Chúng, tướng tranh một hồi là trò cười bình thường vương đằng tiến lên. Trong đạo cung đế tỷ hơi chấn động một cái, dâng lên dáng màu. Lần thứ hai lột bỏ kia hạ xuống trầm trọng áp lực hắn một tay đặt tại hỗn độn thạch trên. Hơi rung động, quả nhiên rất khó thu lấy ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ngoài đại điện vang vọng liên miên, các thế lực lớn người đến sau đến. Nương theo cuối cùng một tiếng rung mạnh, mười mấy người đi vào. Những người này xem ra từ 30 tuổi đến 40 tuổi không giống nhau. Nhưng chân chính có bao lớn năm tháng, không có người biết được. Từng cái tất cả đều đi lại thong dong, thần sắc chấn định, vừa nhìn liền khí chất phi phàm. Một người trong đó trên người mặc năm màu vũ y, ngông nghênh trời sinh, cực kỳ bất phàm, mày kiếm vào tấn, bễ nghễ trong đại điện người. Cuối cùng hai con mắt bắn ra hai đạo sắc bén ánh sáng, tập trung hỗn độn thạch trước áo xanh bóng dáng, là hắn, Khổng Tước Vương đệ tử Khổng Đằng. Trong đám người có tiếng kinh hô truyền ra, tất cả mọi người đều thất kinh. Khổng Đằng là ai cơ chứ? Chính là Khổng Tước Vương chân truyền đại đệ tử, kế thừa Khổng Tước Vương vô thượng huyền pháp, thực lực sâu không lường được. Tất cả mọi người đều hút vào hơi lạnh. Hơn 10 tên người trung niên đều không có một cái là người hiền lành, đều là các đại thánh địa nhân vật phi phàm. So với ở đây người trẻ tuổi cao hơn nửa đời đến một đời. Người trẻ tuổi để xuống đi, vậy không phải ngươi năng động đồ vật. Thiên địa tạo hóa, tuy là vì người có duyên lấy chi, nhưng thực lực không đủ, chỉ có thể là chính mình thu nhận mối họa, không bằng giao cho chúng ta, cũng có thể đổi trận trước tạo hóa, lên một cái huy hoàng con đường phía trước. Đây là một cái xem ra có thể có 37-38 tuổi nam tử, vóc người cao gầy, lông mày rậm mắt to, dương cương không gì sánh được, để người không nhịn được kính nể, chảy xuôi mạnh mẽ khí thế. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.